Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Giặc cùng đường chớ đuổi thế nhưng cũng phải nhìn cụ thể tình hình như thế nào, nói thí dụ như giờ này khắc này, thích hợp nhất chính là mở rộng thành quả chiến đấu, cơ hội tốt không để cho bỏ qua, mà Lâm Hiên hiển nhiên là thập phần hiểu được nắm chắc cơ hội tu tiên giả. Cho nên hắn không có nửa phần chần chờ, đem tiên kiếm đồ tế đi ra ngoài. Lập tức nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu, sắc bén kiếm khí chia rẽ trong chớp mắt liền lại có mấy tên ma tôn vẫn lạc mà còn dư lại sợ đến vỡ mật, không chỉ có không dám dừng lại xuống đối địch thoát được, ngược lại càng thêm nhanh chóng rồi chút ít. Sĩ khí đã ngã xuống đến tột đỉnh hoàn cảnh, ma tôn còn như thế còn lại vực ngoại thiên ma có thể nghĩ. Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp cũng không phải ngu ngốc, dễ dàng như vậy nơi đó có nhìn xem không chiếm đạo lý, hai cái nha đầu đồng thời phát lực, lập tức lại có vài tên ma tôn vẫn lạc tại rồi trong tay của các nàng. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đóa tan đàn xẻ nghé, tình cảnh lộ ra là buồn cười đến cực điểm. Nhìn như cường đại vực ngoại thiên ma, tại tin tưởng bị phá hủy sau quả thực liền cùng cừu non không sai biệt lắm, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi Tiểu Điệp chia rẽ, không người dám thẳng anh kia phong, những ma tôn kia coi như chạy trốn nhanh chóng, có thể bình thường vực ngoại thiên ma sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Dính sẽ chết, đụng phải liền vong. Lâm Hiên thả ra thế nhưng là tiên thiên chi vật, kiếm khí tuy nhiều, nhưng mỗi một đạo uy lực đều là không gì so sánh nổi, chỗ nào là độ kiếp trở xuống ma tôn có thể ngăn cản mà. Thì cứ như vậy thế như trẻ tre. Theo thời gian trôi qua, đối phương phản kháng ngăn cản càng phát ra vô lực, mà Lâm Hiên đã nhìn thấy tiên đạo minh tu sĩ tung tích. Chuyến này như thế thuận lợi, những tu tiên giả kia cũng là ngoài ý muốn vô cùng, một cái hai cái tự nhiên là cạn kiệt rồi toàn lực. Một thân ảnh quen thuộc ánh vào đến trong tầm mắt, đó là một tuổi trẻ thiếu nữ, nhưng mà trong đôi mắt lại tràn đầy tang thương chi ý, một đầu tóc bạc càng là đáng chú ý vô cùng. Sư tỷ, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhiều năm qua, sư thì tu vi lại có tiến triển, mặc dù là tiểu độ kiếp kỳ, nhưng xưa đâu bằng nay, hiển nhiên những năm này quyết chiến vực ngoại thiên ma, làm cho nàng lại có một ít lĩnh ngộ. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, đấu pháp tuy rằng nguy hiểm, nhưng sinh từ một đường ở bên trong, nguyên bản chính là dễ dàng nhất đạt được cơ duyên. Lâm Hiên tự đáy lòng cảm thấy vui mừng, thậm chí hy vọng sư huynh sư thì có thể đánh vỡ bình cảnh, bước vào chính thức độ kiếp kỳ. Đương nhiên, như vậy tỷ lệ là nhỏ nhất địa phương. Nhưng tu tiên giới kỳ quái, lại có ai dám nói cái này nhất định là không thể nào địa phương. Lâm sư đệ, trông thấy Lâm Hiên, Ngân Đồng thiếu nữ cũng là cực kỳ vui mừng. Bình tâm mà nói, biết được Lâm Hiên đơn thương độc ngựa tiến về trước vực ngoại thiên ma tổng đà, Ngân Đồng thiếu nữ trong lòng cũng là bất ổn đấy. Sư đệ thực lực nàng tự nhiên trong nội tâm rõ ràng, nhưng địch nhân cũng không phải là con tò te nặn bằng đất sét giấy, làm như vậy bao nhiêu có chút liều lĩnh quá mức. Đương nhiên, lần này lo lắng, nàng thế nhưng là mảy may cũng sẽ không hiển lộ. Cùng Hắc Phượng yêu nữ cùng một chỗ chủ trương gắng sức thực hiện xuất binh, hy vọng có thể cứu viện Lâm Hiên tại Thủy Hòa. Kết quả lại là quá sợ hãi. Góc truyện audio.com, chuyến này chi thuận lợi nằm mơ cũng khó khăn dùng với tới. Nhưng không có trông thấy sư đệ tung tích, trong nội tâm một khối đá lớn như trước không cách nào rơi xuống đất. Hôm nay mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đại chiến rằng có cả điều chỉnh một đêm thời gian. Oanh long long bạo liệt thanh âm không ngừng, nói là đấu pháp kỳ thật căn bản chính là thiên về một bên đuổi giết. Gần trăm vạn vực ngoại thiên ma sụp đổ, có gần nửa số đều vẫn lạc tại rồi nơi đây, thành quả chiến đấu có thể nói huy hoàng vô cùng, mà tới so sánh với tiên đạo minh vì thế chỗ trả giá cao cơ hồ có thể không cần tính. Đại thắng, mà như vậy một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi, đừng nói tiên đạo minh chưa từng gặp phải qua, chính là phóng nhãn tam giới, từ khi vực ngoại thiên ma xâm nhập đến nay, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguy cơ giải trừ, toàn bộ Vân Ẩn Sơn đều lâm vào một mảnh vui mừng trong không khí. Mấy năm trước thiên hà cốc nhất dịch tiên đạo minh tổn binh hao tướng, đại bại thua thiệt dùng 5 địch 1, Hắc Hùng Vương cùng Đông Dụ Tiên Hoàng lại trước sau vẫn lạc tại chỗ đó. Những năm này khốn thủ Vân Ẩn Tông tuy rằng một mực không có bị công phá, nhưng sĩ khí cũng là rất thấp rơi, bởi vì mọi người không biết tiếp nhận sẽ như thế nào, không có người có lòng tin có thể một mực giữ vững vị trí. Hàn Long giới hôm nay đại bộ phận đều đã rơi vào vực ngoại thiên ma chi thủ, chẳng lẽ nói, đợi chờ mình những người này kết quả, là muốn sao vẫn lạc hoặc là biến thành ma hóa khôi lỗi sao? Tu tiên vốn là tiêu dao khoái hoạt, nhưng mà hôm nay, mọi người lại cảm giác vận mệnh của mình cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Chính mình không có cách nào nắm giữ, những ngày này, thậm chí có tinh thần tan vỡ tu tiên giả. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cảm giác không phải cái gì tốt điềm báo. Lâm Hiên như chậm thêm chút ít năm trở về, Vân Ẩn Tông cùng tiên đạo minh hay không còn tồn tại, chỉ sợ thật không quá tốt nói. Nhưng mà trên đời sự tình không có nếu như, Lâm Hiên đã trở về, nhưng lại cho lực đến cực điểm, một người xâm nhập đầm rồng hang hổ bên trong, làm thịt cái kia ma nham thành chủ. Về phần mặt khác ma tôn, tức thì bị hắn mang theo tiểu điệp Nguyệt Nhi, như chém dưa thái rau, giết chết rồi gần nửa. Torin Hiên Phúc tiên đạo minh lấy được làm cho người chưa từng có thắng lợi cũng liền khó trách mỗi người biểu lộ đều cực kỳ vui mừng. Tiếp nhận xếp đặt yến hội, tu tiên giả mặc dù có thể tích cốc nhưng như vậy việc vui, làm sao có thể không hào hào chúc mừng. Trên yến tiệc nâng ly cạn chén, Lâm Hiên tự nhiên làm cho người ta nhất nhìn chăm chú, nếu là lúc trước còn có cái gì hiềm khích đánh xong một trận chiến này, Hắc Phượng yêu nữ, Vạn Hiểu tiên quân đều đối với hắn tâm phục khẩu phục vô cùng. Tu tiên giới dù sao cũng là cường giả vi tôn địa phương. Nguyệt Nhi xinh đẹp cũng là hấp dẫn toàn trường chú ý, hôm nay nàng, dung mạo tuy rằng còn không có cách nào cùng kiếp trước so sánh với, nhưng cũng là đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói tu tiên giới chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, nữ tính tu tiên giả cũng rất ít lớn lên xấu địa phương. Bao nhiêu đều có vài phần tư sắc, tuyệt sắc mỹ nữ cũng là rất dễ dàng liền gặp phải địa phương. Nhưng như Nguyệt Nhi như vậy chói mắt hay vẫn là ít thấy vô cùng. Hoặc là nói mọi người đời này, căn bản cũng không có cơ hội gì gặp nhau. Góc truyện audio.com, Vạn Hiểu tiên quân có thể nói là kiến thức phổ biến nhất đánh cực lúc này trên mặt cũng đầy là vẻ giật mình. Trước mắt cái này khiếu nguyệt mà nữ tử thẳng đuổi theo năm đó Atula, mặc dù có chỗ không kịp nhưng cũng là kinh người xinh đẹp, lớn lên thậm chí cùng năm đó Atula vương, mơ hồ có vài phần tương tự. Nhìn nàng đối với Lâm Hiên y như là chim non nép vào người bộ dạng, mỗi người đều hâm mộ vô cùng. Mà ngoại trừ Nguyệt Nhi bên ngoài, Lâm Hiên bên người còn nhiều ra một người con gái. Tiểu Điệp, cái tên này nghe vào bình thường vô cùng, lời nói không khách khí đấy, cùng nha hoàn có vài phần tương tự, nhưng mà lại không ai dám xem thường nàng này. Ngược lại không phải là bởi vì nàng lớn lên cũng xinh đẹp, mà là nàng này tu vi cũng là độ kiếp hậu kỳ. Không sai, tuy rằng nàng không có tận lực đem tu vi hiển lộ, linh áp cũng là như có như không, thế nhưng linh áp tuyệt đối là độ kiếp hậu kỳ không sai. Bởi vì vực ngoại thiên ma tam giới đỉnh cấp cường giả không còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ trình độ này, đó cũng là kiên quyết không nhiều lắm, nói phượng mao lân giác cũng không có sai. Từng cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, đều là đại đại hữu danh đấy. Vì sao trước mắt cái này gọi là tiểu điệp nữ tử, nhưng chưa từng thấy qua. Tất cả mọi người trong suy nghĩ, đều tràn đầy nghi hoặc. Cách chương.